Kim bài ngự trù xuyên qua bạo hồng giới giải trí. Chương 50, 50, súp sườn ngô củ sen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cách một tháng đích thời gian, Bùi Anna lại nhìn thấy Dung Linh. Nàng tái đã không phải năm đó đi theo nàng mông mặt sau khúm núm, bưng trà đệ thủy đích cái kia tiểu nữ sinh. Lúc này đích Dung Linh, đuôi ngựa cao cao bó buộc khởi. Giản lược đích màu trắng ngắn tay tu thân áo sơ mi, xứng thượng một cái tương toàn đích màu đen váy ngắn, hơn nữa một đôi tùng cao để đích tiểu bạch hài, làm cho người ta đích cảm giác là tinh xảo gian lại không thiếu hoạt bát, tự nhiên hào phóng lại không ít đáng yêu. Bất luận là từ khí chất vẫn là khí trang, chút không thua cấp đứng ở nàng trước mặt đích đỉnh lưu hoa đán Bùi Anna. Hai người bốn mắt nhìn nhau gian, lẫn nhau đích hai tròng mắt chung đều mang theo cùng đối phương đối địch đích tình tự, giống như là chôn giấu trên mặt đất hạ đích bom hẹn giờ. Biết rõ nó ở thật thời trước, lại không biết khi nào hội nổ mạnh. Dung Linh biết, coi hắn hiện tại đích thân phận cùng địa vị, nếu là lúc này hướng Bùi Anna làm khó dễ, quả thật còn không phải tốt thời cơ. Nàng tuy rằng đã muốn chen vào nghệ nhân đứng hàng thứ bảng, nhưng là chính là ở bảng vĩ quải cái danh, thứ tự là 100 có hơn. Coi hắn chờ mắt đích miến lượng cùng chú ý độ đến cùng nhân khí gần với lục nếu thiên đích Bùi Anna đối kháng, vậy như là trứng chim bính tảng đá, phải thua. Huống chi, nơi này là kiều sản xuất đích công ích phim ngắn thu hiện trường. Bùi Anna lập đích chính là ấm lòng tỷ tỷ đích nhân thiết. Dung Linh nếu là lúc này hành động, nói không chừng hội lạc dân cư lưỡi, nói nàng kiêu ngạo vong ân. Đến lúc đó, chỉ sợ không có ban thật Bùi Anna, ngược lại đem chính mình bồi đi vào. Như thế thiên thỉnh thoảng lại bất lợi nhân cũng không cùng đích tình hình, Dung Linh tự nhiên là trăm triệu không có khả năng đi mạo hiểm đích. Nàng phải kiên nhẫn chờ đợi, chờ chính mình có cũng đủ lời nói quyền. Đến lúc đó, nàng nhất định sẽ làm mọi người biết Bùi Anna đích nhân thiết sau lưng đến tột cùng cất giấu một cái cỡ nào xấu xí đích sắc mặt. Đứng ở Dung Linh đối diện đích Bùi Anna, tuy rằng trong lòng đối Dung Linh là tất cả ghi hận, nhưng nề hà bên cạnh đích ánh mắt phần đông, vì thăng bằng nàng thiện lương ấm lòng đích nhân thiết, nàng cũng chỉ có thể là đúng Dung Linh khuôn mặt tươi cười cùng đãi. Chỉ nghe nàng dối trá đích đối Dung Linh giả cười hàn huyên nói: "Tiểu Linh, ngươi hôm nay cũng thật xinh đẹp, ta phía trước đã nói quá ngươi là mỹ nhân bại hoại." "Đáy hảo, quả nhiên, hiện tại trổ mã đích duyên dáng yêu kiều." Bùi Anna bữa tiệc này trái lương tâm đích khen, chính là nghe đích Dung Linh âm thầm buồn nôn, nếu không phải ngại vu kiều sản xuất cấp đích cơ hội khó được, Dung Linh chân là một giây cũng không muốn cùng Bùi Anna đãi đi xuống. Nhưng này nếu đến đây, lại có nhiều người như vậy nhìn thấy, cho dù là trang mô tác dạng, cũng phải có cái đáp lại. Bằng không, chỉ sợ này hắc oa vừa muốn tạp đến chính mình đích trên người. Vì thế, Dung Linh ảm đạm cười, mang theo khinh thường đích ngữ khí, khinh miêu đạm tả, nhẹ nhàng bâng quơ đích trả lời: "Cảm ơn Anna tả khích lệ, của ta bên ngoài ta còn là rất có tự tin đích. Chính là con người của ta thích điệu thấp thôi. Cho nên, phía trước cũng không có không cố ý cách ăn mặc. Không giống Anna tả, lúc nào cũng khắc khắc đều như vậy chú ý chính mình đích hình tượng. Cho dù là một viên nút thắt đều phải làm cho người ta đổi vài quay về. Như thế còn thật sự đích thái độ, đáng giá ta học tập." Dung Linh lời này tuy rằng nói chính là khen cùng khen tặng, nhưng ý tại ngôn ngoại lại tràn ngập đối Bùi Anna đích trào phúng. Chỉ thấy nàng vừa dứt lời, Bùi Anna trên mặt đích tươi cười cũng đã cương rớt. Miệng nàng sừng run rẩy, vừa thấy chính là tức giận rồi lại phải miễn cưỡng cười vui. Này biểu tình chính là làm cho Dung Linh nhìn thấy gì kêu hành động. Tuyệt, thật tuyệt, kiêu sản xuất, kiêu sản xuất. Ngay tại Dung Linh cùng Bùi Anna hai người như trước đứng ở nơi đó đối chọi gay gắt khi, đột nhiên, bên cạnh cách đó không xa truyền đến một trận xôn xao. Dung Linh theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy kiều sản xuất ở trợ lý đích làm bạn xuống dưới đến tập hợp địa điểm. Đã muốn lúc này đợi mệnh đích nghệ nhân nhóm, đều đều thấu tiến lên đi. Đem Kiều Sản Xuất vây quanh đứng lên. Thừa dịp như vậy cái tập hợp đích công phu. Bùi Anna muốn cùng Lục Nếu trời giáng cái tiếp đón. Khả năng này thủ vừa mới nâng lên đến. Không đợi mở miệng, Lục Nếu Thiên liền lập tức đích theo nàng trước mặt đi rồi quá khứ. Thậm chí ngay cả con mắt cũng chưa liếc nhìn nàng một cái. Bùi Anna lúc này tựa như cái phải nổ mạnh đích khí cầu. Quai hàm tức giận đích. Liền ngay cả vươn đi đích thủ đều đã muốn toàn thành nắm tay. Đã có thể tính tái tức giận lại có biện pháp gì? Nhân thiết đắc lập a, cho nên. Giờ khắc này, Bùi Anna cũng thật chính là cười không phải khóc không phải mắng cũng không phải. Cực kỳ giống một cái bị cha mẹ giáo huấn cũng không có thể cãi lại đích đứa nhỏ. Nghẹn khuất đích mặt đều tái rồi. Kiều Sản Xuất bởi vì vài ngày tiền mới thấy qua Dung Linh. Cho nên, liếc mắt một cái liền ở phần đông nghệ nhân trông được thấy. Hắn phất tay ý bảo Dung Linh đến phía trước đến. Như là có nhiệm vụ phải công đạo. Lúc này, tất cả lực chú ý đều ở công ích phim ngắn trên người đích Dung Linh. Cũng không có chú ý tới Lục Nếu Thiên một mực yên lặng mặc đứng ở hắn đích phía sau. Như vậy, làm như ở hướng hiện trường đích mọi người biểu thị công khai chủ quyền. Này nữ nhân ta thiên ca cái lòng. Ai cũng đừng nghĩ động. Dung Linh a, ngươi hôm nay quay chụp đích bộ phận là cho trong thôn đích bọn nhỏ làm cơm chưa? Nguyên liệu nấu ăn đã muốn ở trong thôn đích đại căn tin cho ngươi bị tốt lắm. Ngươi đi trước chuẩn bị. Chờ ngươi đích đồ ăn làm tốt. Ngươi nói cho ta biết trợ lý. Chúng ta lại đi quay chụp. Hảo, ta đã biết. Dung Linh cười ứng với hạ. Vẻ mặt tràn ngập tự tin. Tới rồi. Nơi này chính là trong thôn duy nhất một cái đại căn tin. Nguyên liệu nấu ăn đều ở cái giá thượng. Có bài cốt, có thịt, có rau dưa, có cây ngô, còn có một ít dưa và trái cây. Làm cái gì? Chính ngươi đến định đi. Dung Linh đổi mới quay chụp tổ định chế đích trang phục sau. Theo nghệ nhân chủ tính Trung Tiểu Vương đi tới đại căn tin. Này căn tin bởi vì là thôn lý tập thể tất cả. Cho nên, dùng chính là đại thiết oa cùng đại táo hãm hại. Như vậy đích nấu nướng hoàn cảnh. Làm cho Dung Linh không khỏi liên tục tán thưởng. Quả thực là cùng đại cảnh hướng hoàng cung đích ngự phòng ăn giống nhau như đúc. Xuyên qua đến nơi đây. Làm hơn một tháng đích keo kiệt táo. Dung Linh sớm là đúng này củi lửa táo hãm hại tưởng niệm không thôi. Hiện giờ, rốt cục làm cho nàng chiếm được này như nguyện đích cơ hội. Nàng lúc này lại đã muốn kiềm chế không được trong lòng đích kích động. Lập tức chát thượng tạp dề. Chuẩn bị bắt đầu thi thố tài năng. Đương đương đương, đương đương đương. Đầu tiên, Dung Linh xuất ra bài cốt. Dùng đóa cốt đao đem nó cắt thành tiểu khối đã dùng. Ngay sau đó dùng nước trong. Đem bài cốt tẩy trừ sạch sẽ. Ở chuẩn bị tốt bài cốt sau. Dung Linh lại cắt một ít thông đoạn. Khương khối. Sau đó lập tức ở oa chung nấu nước. Đem bài cốt nước lạnh hạ oa. Để cạnh nhau nhập phía trước chuẩn bị tốt đích thông khương. Lại điểm một đâu đâu rượu gia vị. Khai đại hỏa trừ chế. Lúc này đây đích trừ chế. Là vì chắc đi bài cốt đích mùi cùng huyết bọt. Cho nên, trừ chế đích thời gian cũng không dài. Ở đánh đi di động bọt sau vài phần chung. Dung Linh hoạt đem bài cốt lao ra. Lại nước trong tẩy sạch đã dùng. Kế tiếp, này nói đồ ăn phải chuẩn bị đích đó là phối liệu đích bộ phận. Bởi vì là đôn đồ ăn. Cho nên đối với xứng đồ ăn đích chất lượng yêu cầu rất cao. Theo nại trừ đích góc độ lo lắng. Củ sen cùng cây ngô là tốt nhất lựa chọn. Hơn nữa, này nói đồ ăn ở đại cảnh hướng khi Hoàng thượng cũng là phi thường yêu thích đích. Đối với Dung Linh mà nói, phía trước làm đích số lần hơn, tự nhiên cũng có nắm chắc một ít. Cho nên, ở chuẩn bị cho tốt bài cốt sau, Dung Linh hoạt bắt đầu đem cây ngô thiết đoạn, củ sen cắt miếng, sau đó lại khởi quá nấu nước, để vào cây ngô cùng ngẫu phiến trừ chế sắc thuốc. Thân là đại cảnh hướng đích cao nhất ngự chú, Dung Linh đối với sắc thuốc đích ngao chế là có chính mình đích yêu cầu cùng bí phương đích. Ở biết được lúc này đây muốn tới nấu cơm khi, nàng cố ý theo trong nhà mang đến bộ phận đề tiên đích tiểu bí quyết. Con tôm, cẩu kỳ, bối trụ chờ, cho nên, Này nồi nước đầu trừ bỏ cây ngô đích ngọt vị bên ngoài, còn có đến từ để liêu đích hàm tiên. Ùng ục ùng ục, sắc thuốc ở trừ thập phần chung sau. Dung Linh dùng thìa nhấm nháp một chút hương vị. Quả nhiên, tiên vị vừa vặn. Kế tiếp, để vào bài cốt, thùng thùng đông, bài cốt hạ oa, bởi vì sắc thuốc tự mang tiên vị. Hơn nữa bài cốt thân mình đích mùi thịt, còn có cây ngô đích ngọt vị. Cho nên, vì không phá hư nguyên liệu nấu ăn thân mình đích hương vị, Dung Linh cũng không có ở để vào gì gia vị liêu. Nàng chính là cái thượng tre, nhìn thấy sắc thuốc một chút đốt khai. Sau đó đem táo hãm hại lý đích hỏa điều đến thích hợp đích hỏa hậu. Tiếp theo, nàng liền thối lui đến một bên. Lúc sau chính là chờ. Này bài cốt nên đốt trong chốc lát mới được đâu. Dung Linh một bên âm thầm nói thầm, một bên dùng khoát lên táo trên đài đích khăn lau xoa xoa trên tay đích dơ bẩn. Đúng lúc này, bỗng nhiên ở đại căn tin ngoại đích trong viện tử, truyền đến bọn nhỏ đích vui cười. Còn có một trận nhẹ nhàng đích đàn ghi. Ta thanh, Dung Linh tò mò đích tham thân mình ra bên ngoài tiều liếc mắt một cái. Là hắn, vẫn là cái kia quen thuộc đích dao động đàn ghi. Ta đích động tác, Dung Linh đứng ở đại căn tin đích cửa. Lẳng lặng nhìn thấy trong viện tử đang ở cùng bọn nhỏ quay chụp đích Lục Nếu Thiên. Giờ khắc này, hắn ôm đàn ghi. Ta, bị bọn nhỏ vây quanh ở trung gian. Không biết như thế nào. Dung Linh bỗng nhiên cảm thấy được này một màn hình như là ở đâu gặp qua. Khả đến tột cùng là ở làm sao? Vì cái gì ta cuối cùng là cảm thấy được hắn rất quen thuộc đâu? Cùng lúc đó, ở người bộ phận đích quay chụp hiện trường, người đại diện La Kỳ lại cấp Bùi An Na mang đến một cái về Dung Linh đích tin tức cách chương.